Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, đánh thái tử. Bầu trời bá chủ, dữ tợn sắc bén long giác. Kim quang óng ánh long lân, sắc bén lạnh lẽo âm trầm long trảo. Xôi trào mãnh liệt long uy, to rõ cao vút long ngâm. Hoàn toàn nói con này quái vật khổng lồ đích thực chính bản thân phân. Đúng, giờ khắc này treo cao vu thiên tế, tùy ý thả long uy sinh vật khủng bố, chính là đứng đại lục đỉnh đầu kim tự tháp, được xưng bầu trời bá chủ, vạn long chi vương hoàng kim cự long. Giống hoàng kim cự long ngửa mặt lên trời rít gào. 100 mét thân rồng vô cùng to lớn, cơ nhục, bắp thịt mạnh mẽ, long chảo sắc bén vô cùng, mạnh mẽ, thần tuấn, gồm cả bá đạo và mỹ lệ. Sức mạnh cùng cảm giác đẹp đẽ cùng tồn tại. Đây chính là hoàng kim cự long. Mông Lôi tự lẩm bẩm, nhìn thực sự là thần tuấn a. Nếu là có như thế một con vật cưỡi, cưỡi nhất định rất tinh tướng đi. Vật cưỡi, ông lão hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng thật là cảm tưởng. Lời này nếu như bị người khác nghe được, tiểu tử ngươi thì xong rồi. Nói cũng đúng, nơi này dù sao Long Thần Đế Quốc. Mông Lôi đánh cái ha ha, lão viện trưởng, thực lực của người này sẽ không có ngươi cường đi. Tại sao thân rồng lớn hơn ngươi nhiều như vậy? Này có cái gì tốt kinh ngạc? Phổ thông cự long sau khi trưởng thành, chiều cao 20-30 mét, bước vào thánh vực hình thể tăng gấp đôi, có thể đạt đến 50-60 mét. Ông lão giải thích, mà hoàng kim cự long làm vạn long chi vương, hình thể là phổ thông cự long 2 lần. Trước mắt cái tên này cũng là thánh vực, hình thể lớn hơn so với ta không phải rất bình thường. Không trách đây, Mông Lôi khẽ gật đầu, lập tức liếm môi một cái. Có điều, hình thể lớn như vậy, thực lực cũng rất, nếu không đang ở Long Thần Đế Quốc, ta thật muốn giết nó. Giết nó, ông lão giật mình, lớn tiếng quát lên, người đại nghịch bất đạo tiểu tử ngươi. Người nghĩ muốn chết tuyệt đối đừng liên lụy lão tử. Còn đồ long dũng sĩ, muốn chết a ngươi? Khà khà, đây không phải thuận miệng nói mà. Mông Lôi ngượng ngùng nở nụ cười. Tiểu tử, ý nghĩ của ngươi quá nguy hiểm. Ông lão hút khẩu hơi lạnh, ngươi nghe kỹ cho ta. Sau đó tuyệt đối đừng lại có thêm tương tự ý nghĩ. Bằng không, Long Thần Đế Quốc sẽ không bao giờ tiếp tục ngươi đất dung thân. Biết rồi, Mông Lôi bĩu môi, thuận miệng nói mà thôi. Cho tới kích động như vậy à ngươi? Ta lại không phải người ngu. Hừ, nói cũng không được. Ông lão hừ lạnh một tiếng. Sẽ không, Mông Lôi cười ha ha, nhìn về phía giữa bầu trời bóng người to lớn. Nói đi nói lại, hoàng kim cự long chính là đế quốc hoàng tộc. Cái tên này thân phận nên rất không bình thường chứ. Đâu chỉ không bình thường, thuần huyết hoàng kim cự long trong lúc đó huyết mạch lan truyền, từ trước đến giờ một mạch đơn truyền. Ông lão lắc đầu nói, mỗi vị hoàng đế nhiều nhất sinh ra một vị thuần huyết hoàng kim cự long đời sau. Cái tên này trẻ tuổi như vậy, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là đương nhiệm hoàng đế duy nhất thuần huyết hoàng tử. Hoàng tử, cái tên này là đế quốc hoàng tử. Mông Lôi lấy làm kinh hãi, chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách những này tuyển thủ được hắn đoạt ma hạch sau đều lựa chọn nuốt giận vào bụng. Nguyên lai hắn là hoàng tử a. Làm sao? Sợ? Ông lão ha ha cười nói. Sợ? Mông Lôi liếm môi một cái. Khà khà, ta hưng phấn sắp cao chiều, hận không thể lại xông lên tần hắn một trận. Ngươi cũng thật là người không biết không sợ. Ông lão hừ nói, ở chúng ta Long Thần Đế Quốc, hoàng đế tôn vị chỉ có thể từ huyết mạch thuần chánh hoàng kim cự long kế thừa. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngoặc kép, Mông Lôi đã nghĩ được. mang ý nghĩa trước mắt cái tên này, tương lai là muốn đăng cơ làm hoàng đế, cũng chính là đế quốc này chủ nhân tương lai. Ông lão gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Mà ngươi sao, dám đánh tơi bời tương lai hoàng đế bệ hạ? Ha ha ha, tương lai hoàng đế, này không phải là thái tử. Mông Lôi triệt để không nói gì. Ta có sinh chi niên đụng tới con thứ nhất hoàng kim cự long, dĩ nhiên là long thần đế quốc thái tử. Ta đây vận may cũng là không người nào. Hiện tại biết sợ chưa? Ông lão cười hắc hắc nói. Ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan chịu thua. Sau đó mân mê cái mông để vị này thái tử điện hạ mạnh mẽ hành hung ngươi một trận xả giận. Hay là còn có một tia hy vọng sống đây? Chịu thua, cả nghĩ quá rồi. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ thế nào? Ông lão sốc hất lông mày. Nếu nhất định phải được ghi hận, đơn giản liền ghi hận được hoàn toàn hơn một ít đi. Như vậy cũng không toán tiếc. Mông Lôi liếm môi một cái. Kha kha cười gằn. Vừa nãy, ta nhưng là hạ thủ lưu tình. Cha cha, ngươi trâu bò. Ông lão cười ha hà. Giống, vào lúc này, Barbarossa rốt cục ấp ủ xong xuôi. Hai cánh rung lên, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng óng kích bắn về phía Mông Lôi. Cuồng phong gào thét, cát bụi tung bay, uy thế vô cùng, long uy cuồn cuộn. Ta xuất đạo đến nay, cùng các loại ma thú chiến quá, trong đó không thiếu kim xí thánh quang hổ như vậy thánh vực ma thú. Liền ngay cả bỉ mông cự thú như vậy lục chiến chi vương cũng bị ta thu phục. Chỉ có cự long, còn chưa bao giờ từng giao thủ. Mông Lôi chậm rãi bay lên không. Pháp bào liệt liệt, tóc dài lay động, trong con ngươi tinh mang phun trào, ngực nhiệt huyết sôi trào. Ngày hôm nay, liền để ta kiến thức này nếu nói bầu trời bá chủ. Rốt cuộc là không phải danh xứng với thực. Xèo, Mông Lôi cũng hóa thành một vệt sáng tiến lên nghênh tiếp. Ngoặc kép, o, hắn đây là muốn làm gì? Cùng Barbarossa hoàng tử chính trực diện. Nhìn thấy Mông Lôi hành vi, mọi người nội tâm là mộng bức. Bây giờ Barbarossa chiều cao 100 mét, vô cùng to lớn, thần tuấn cực kỳ, là hoàn toàn xứng đáng bầu trời bá chủ. Mông Lôi đây, chiều cao miễn cưỡng 1m7, tuy rằng lớn lên mi thanh mục tú, rất thảo, đòi phú bà lão Ngưu yêu thích, nhưng cùng Barbarossa hoàng tử so với, hoàn toàn chính là lớn giống cùng con kiến. Liền hắn này treo dạng cũng muốn cùng Barbarossa cứng đối cứng. Phất Lôi Đức, hắn muốn làm gì? Chiến Long viện trưởng trợn mắt lên, thất thanh hô khẽ lên. Người hỏi ta, ta hỏi ai? Phất Lôi Đức viện trưởng có chút tan vỡ. Hắn không hiểu nổi Mông Lôi rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào. Dưới cái nhìn của hắn, Mông Lôi ưu thế là ma pháp. Là đúng thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, Mông Lôi nên kéo dài khoảng cách, lợi dụng ma pháp tấn công từ xa Barbarossa hoàng tử, mà không phải giống như bây giờ. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau xông lên, này rất sao cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tiểu tử này, đến cùng giở trò quỷ gì? Khoảng cách mấy trăm mét đối với Mông Lôi cùng Barbarossa hoàng tử mà nói. Có điều chuyện trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm nổ vang. Một người một rồng hung hãn đụng vào nhau. Oanh, thiên địa oanh minh, sóng âm rung động, cương phong tàn phá, bụi mù cuồn cuộn. Sau một khắc, khiến mọi người trợn mắt ngoác mồm chuyện tình đã xảy ra. Thô bảo va chạm hai người đồng thời lui về phía sau. Mông Lôi lui ra 20-30 mét, Barbarossa lui ra 5-6 mét, mới nhìn là Mông Lôi thua, nhưng cẩn thận nhìn lại, Mông Lôi đánh giấm không có, mặt không đỏ không thở gấp, Barbarossa long chảo nhưng có màu vàng máu rồng nhỏ xuống, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, Barbarossa hoàng tử bị thương, tất cả mọi người tất cả xôn xao,